Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, rời đi. Bạch Bất Vẫn ở trời cao vội vàng chạy tới cực bắc khi chiến hỏa đã đem thật lớn vô cùng độ ách vực hoàn toàn bậc lửa. Không có một chỗ là an toàn nơi. Không có một cái sinh linh không cảm thấy mệt mỏi, nhưng tà tu cùng đám ma tu xuất lĩnh tà ma trùng thú, điên rồi giống nhau cùng sở hữu ngoại đạo sinh linh liều mạng. Nhân tộc, yêu thú, đều thành bọn họ phát tiết thù hận mục tiêu, hắn ven đường vớt mười mấy thứ lâm vào khốn cảnh tiểu bối, nhưng không có cố tình ở đi xa đường vòng đi cứu. Nơi trốn đều là cực khổ già. Hắn như thế nào lại có thể cứu đến lại đây? Hắn còn có một kiện càng thêm chuyện quan trọng muốn đi giải quyết, tiến vào hàng thần trận hoàn. Toàn diệt sát hoàng diệu ác linh, bạch trạch nhất tộc chóc ác linh là không có chút nào thiện ý linh. Hồn, sinh ra liền có hủy diệt khuynh hướng. Không có sửa đổi khả năng, dựa theo lẽ thường. Mỗi một cái sinh linh đều có thiện một mặt cùng ác một mặt. Này tạo thành mỗi cái độc lập mà phức tạp thân thể. Vô pháp đơn thuần dùng hảo cùng hư tới định nghĩa, mà bạch trạch từ ra đời bắt đầu chính là thế gian chí thiện chí thuần yêu thú. Hắn không có một tia dụng tâm hiểm ác, không có bất luận cái gì tàn hại sinh mệnh ý niệm. Thuần tịnh như thanh tuyền, nhưng thanh tuyền chảy qua cát đá, chảy qua nước bùn, tổng hội cuốn đi một ít dơ bẩn. Bạch trạch hành tẩu tại thế gian cũng là như thế, xem qua nhân tâm hiểm ác, nhân tính phức tạp. Xem qua ngươi lừa ta gạt, chiến loạn nổi lên bốn phía, lại thuần thiện sinh linh đều sẽ bị ảnh hưởng. Vì không cho chính mình lâm vào ở ô chọc chung, bạch trạch liền sẽ đem ác linh chóc đi ra ngoài, này đối bạch trạch tới nói là một kiện thập phần chiếm chỗ tốt sự, nhưng mà thiên đạo tuyệt không sẽ chỉ làm sinh linh đến chỗ tốt, không cho bọn họ trả giá ngang nhau đại giới. Cho nên ác lệnh có chuyển thế năng lực, một khi chuyển thế, sinh ra đã có sẵn ác niệm cùng chấp niệm liền sẽ thúc đẩy hắn đi làm ác, muốn diệt sát ác lệnh. Chuyển thế không dễ dàng. Cùng bạch trạch cùng nguyên tắc, cùng bạch trạch cùng vận. Chẳng sợ không đuổi kịp bản thể, khí vận vẫn là xa cường với tầm thường sinh linh. Muốn hoàn toàn bóp chết, còn cần bạch trạch bản thân. Bạch Bất Vẫn trước đây căn bản không biết hoàng diệu tồn tại. Nếu không hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem này phân ác bóp tát ở này sinh trạng thái. May mắn còn không tính vãn. Đến cực bắc trên không, Bạch Bất Vẫn thân hình nhoáng lên chiều trận pháp trung tâm chỗ bước ra một bước. Hắn biết chuyến này có hiểm, nhưng hắn không thể không đi, phất y thế nhưng còn chưa đi. Đương hắn lâm vào dưới nền đất thời điểm, đầu tiên cảm nhận được lại là phất y hơi thở. Hắn kinh ngạc mà hướng tới bên kia tiềm hành, một bên truyền âm nói, còn không nắm chặt thời gian, hoàng diệu sinh cơ trôi đi tám phần, thời không dung chuyển liền mau biến mất. Phất ý thức hải vang lên hắn truyền âm khi, thiếu chút nữa lệ lưu đầy mặt, ngao ô một tiếng khóc ra tới. Không phải ta không nghĩ đi, là tìm không thấy thời không dung chuyển phương vị, này mấy chỗ ta đều đâm biến, vẫn là không có thể đụng phải. Bạch Bất Vẫn tâm tình phức tạp mà ho khan một tiếng. Che giấu trụ trong lòng xấu hổ tiếp tục chiều nàng tìm đi. Là ta đã quên nói cho ngươi. Cảnh giới chịu hạn tìm không thấy thời không dung chuyển. Có thể bằng vào ngươi bản mạng kiếm cảm ứng không gian chi lực. Cường liệt nhất địa phương chính là chính xác địa phương, phất y. Như vậy mấu chốt sự còn có thể quên. Nàng này thật là tinh anh đệ tử đãi ngộ sao? Tông chủ chạy tới làm cái gì? Ta muốn chạy nhanh đi rồi. Người cũng mau chút rời đi đi. Phất y gọi ra càn khôn. Thấy nó chiều mấy cái phương vị nhảy động một lát. Cuối cùng tuyển định phía đông. Trong lòng buông lỏng hướng tới bên kia tiềm hành đi. Đi rồi vài bước, nàng bỗng nhiên phát hiện Bạch Bất Vẫn liền đi theo phía sau còn chưa rời đi. Tông chủ còn muốn đưa ta đoạn đường. Ai? Không nên hoài nghi nàng ở tông chủ trong lòng địa vị. Mạo nguy hiểm chạy tới tiễn đưa. Xác thật lệnh nàng cảm động, đưa ngươi làm gì? Ta vừa lúc tiện đường. Hoàng diệu tàn hồn cũng ở phía đông. Phất y không nghĩ nói nữa. Ly biệt u sầu lại một lần bị hòa tan. Lần này là thật đạm đến không hề không khí. Nàng đi theo Càn Khôn, trong lòng không có vật ngoài, dũng cảm tiến tới, cuối cùng một lần cảm thụ được này nhất thời trống không thổ địa cùng hơi thở, lấp lánh nhấp nháy. Càn Khôn đã tiến vào thời không dung chuyển trung tâm phạm vi, có đôi khi như là phân liệt thành vài khối, có đôi khi hoàn toàn biến mất không thấy. Phất y cùng nó tâm thần tương liên, cảm nhận được nó truyền đạt ra hưng phấn đến cực điểm rồi lại sợ hãi đến cực điểm cảm xúc. Liền biết chính mình khoảng cách trở lại thật sự không xa, nàng dò ra thần thức. Tưởng trong bóng đêm cuối cùng một lần cùng Bạch Bất Vẫn truyền âm từ biệt. Ai ngờ còn không có tới kịp động niệm, đã bị một cổ cường đại kéo túm lực kéo vào một mảnh huyễn quang trung, phất y tâm niệm tật động. Sắp tới đem biến mất nháy mắt đem Càn Khôn kéo hồi linh quang không gian. Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình chính huyền phù. Chung quanh là một mảnh hăng hái về phía sau chạy như bay huyễn quang. Đủ mọi màu sắc quang ngưng tụ thành đại lượng mảnh nhỏ. Lóe đến người hai mắt đau đớn, nàng không dám nhìn chằm chằm mỗi một chỗ đi xem. Nhắm mắt lại thu hồi thần thức. Toàn tâm toàn ý chống đỡ gây với thân thể áp lực. Nàng mới vừa tiến vào này phiến huyễn quang thông đạo khi còn thử đi quan sát. Kết quả thiếu chút nữa bị mỗi một đạo huyễn quang trung ẩn chứa vô số phức tạp hình ảnh nuốt. Hết, hình ảnh trung có nàng không nhận biết tu sĩ. Hoàn toàn xa lạ sự. Không biết là khi nào niên đại. Này đó phân loạn hình ảnh mạnh mẽ hướng trong đầu rót. Cả kinh nàng lập tức thu hồi tầm mắt thần thức, thật đúng là giống tông chủ lời nói. Khó có thể chịu đựng. Nhắm mắt lại phất y có thể cảm giác được huyễn quang thông đạo ở biến hóa. Nàng cảm giác được từng đợt kéo túm chi lực, có đôi khi bỗng nhiên không cảm giác được tay phải hoặc chân trái tồn tại. Liền phảng phất tứ chi đều đi nơi khác, không tồn tại tại đây, ở chỗ này dung chuyển chung. Thời gian mất đi ý nghĩa, nàng dựa theo ngày thường tính giờ phương thức yên lặng đếm. Từ một canh giờ đến một ngày, từ một ngày đến một tháng, nàng vẫn cứ không có rời đi dung chuyển, Bạch Bất vẫn từng chắc chắn mà nói cho nàng. Tiến vào dung chuyển sau không cần thiện động. Đây là không hề trật tự địa phương. Hết thảy pháp tắc đều không tồn tại. Không cần xa tưởng thử tiến vào mỗi một khối hình ảnh mảnh nhỏ là có thể đến nơi đó. Ở chỗ này, hơi không chú ý liền sẽ hồn phi phách tán. Phất y không biết đến tột cùng muốn như vậy bao lâu. Tính giờ từ tháng thứ hai bắt đầu mất đi ý nghĩa. Nàng lười đến lại tính. Dứt khoát phong bế tầm mắt thức hải. Đắm chìm ở thống khổ cùng xé rách chung, một bên chống đỡ, một bên cảm thụ được rất khó quan sát đến thời không chi lực, Bạch Bất vẫn tìm được Hoàng Diệu thời. Điểm, tên này cùng hắn sinh đến giống nhau như đúc cao tăng đã không có huyết nhục chi thân. Còn lại một sợi ám hắc hồn linh không có hình người hoặc hình thú. Chính là một đoàn mông lung sương mù, này đoàn hồn linh chung giật tràn ra tới hơi thở. Xa so nhất tinh thuần tà khí ma khí còn muốn tà ác. Đó là một loại đơn thuần đến mức tận cùng ác. Không trộn lẫn một tia bên hơi thở. Đến nỗi Bạch Trạch bản thân yêu khí đã sớm đã không còn sót lại chút gì. Hồn linh cảm nhận được Bạch Bất vẫn đã đến. Bỗng nhiên điên cuồng rung động. Ý đồ từ trận pháp trung tâm lao ra đi đem hắn cắn nuốt. Chỉ tiếc trận pháp không có khả năng làm hiến tế phẩm rời đi, Bạch Bất vẫn cách thâm hậu thổ địa. Hướng Hoàng Diệu tàn hồn vươn tay. Tùy ý ma khí cùng không biết từ đâu mà đến cổ xưa cường đại hơi thở đem chính mình bao vây. Hắn cảm thấy sinh cơ thong thả trôi đi. Đúng là trận pháp đánh thức nào đó vật chất tham lam mà hấp thu chất dinh dưỡng, dừng ở đây đi. Bạch Bất vẫn trong mắt phát ra một đạo kinh người lam quang. Lòng bàn tay mọc ra màu trắng sợi tơ sương mù, từng sợi dây dưa lên, thẳng đến trở thành từng đạo thô trắng dây thừng, lam quang cùng sương trắng dây thừng hội tụ ở bên nhau, thuần tịnh thánh khiết hơi thở. Thế nhưng làm vô pháp ngôn ngữ tàn hồn phát ra quỷ khóc sói gào thê lương kêu thảm thiết. Còn có kia bị trận pháp đánh thức cái gì đó, từ thời không dung chuyển nội bỗng chốc duỗi trở về, lợi chảo. Biến mất sắp vô tung. Hết chương.